Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 416, không tin. Gocchuyenaudio.com. Người giang hồ phải giảng nghĩa khí, nghe nói Trần Nguyên gặp chuyện không may, bọn hắn lập tức làm xong chuẩn bị xấu nhất, thật sự không thể thoát được mà nói, liền dẫn người chém giết, đến cướp pháp trường lúc này đây, bọn hắn vận dụng tất cả lực lượng, hơn 2.000 người ngụy trang thành thương thuyền, đội thuyền tới gần Biện Kinh, không hề có ai để ý, cho nên, dù phải cướp pháp trường, vẫn có chút nắm chắc nhưng trong kế hoạch dự đoán, cướp pháp trường chính là một bước cuối cùng. Nếu như Trần Nguyên có thể tự mình đi ra, vẫn có thể thủ tiêu tang vật vì bọn họ, có thể làm ra binh khí cho bọn họ, đó là không còn gì tốt hơn nữa. Cho nên, Hồ Diên Khánh cũng rất đồng ý với ý kiến của Hồ Diên Long, có lẽ là chờ một chút nhìn xem tin tức thế nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồ Diên Bình, nói. Nhị đệ, ngươi trở lại phủ phò mã một chuyến, nhìn xem công chúa kia hiện tại đang làm cái gì, ta phòng chừng nàng khẳng định sẽ đi hoàng cung, chờ nàng trở lại tất nhiên sẽ có tin tức, lúc đó chúng ta làm tiếp quyết định cũng không muộn. Hồ Diên Bình gật đầu, nói, tốt ta sẽ đi ngay bây giờ. Một bên, Hồ Diên Bích Đào nói, đại ca, vậy thì hiện tại chúng ta không làm cái gì sao? Hồ Diên Khánh rất là tỉnh táo, nói. Chúng ta tốt nhất không là lộ mặt, lần này chúng ta tới để cứu Thế Mỹ, vạn nhất bị người của Bàng Cát trông thấy, sẽ thêm sinh ra thêm sai sót. Nâng lên Bàng Cát, Hồ Diên Long đầy một bụng tức giận, nói. Chiếu theo ta xem xét, hai chúng ta có hơn ngàn huynh đệ, cũng đừng đi một chuyến tay không, nếu anh rể không có việc gì, chúng ta trực tiếp dẫn người đi xử lý lão Bàng là được. Đề nghị này cực kỳ hấp dẫn Hồ Diên Khánh, trước kia hắn độc thân, một mình một người cũng dám hành thích, hiện tại lại có hơn 2.000 người trong tay, còn có nhiều người như vậy giúp hắn, nói hắn không có nghĩ qua chuyện này, đó là giả dối. Hồ Diên Khánh nổi lên vẻ tươi cười, nhìn Hồ Diên Mai Tiên ngồi ở bên người Hồ Diên Bích Đào, nói, Mai Tiên, mặt ngươi chưa bị lộ, những ngày này đi đến chỗ Bàng Cát tìm hiểu địa hình một chút, nếu quả thật có cơ hội mà nói, xem như lão Bàng đã hết dương thọ. Trong lòng Hồ Diên Bích Đào âm thầm vui sướng, nhưng nghe xong lời này, liền vội vàng nói. Đại ca có lẽ là đợi Thế Mỹ đi ra hãy thương lượng một chút. Hồ Diên Khánh vung tay lên, nói. Không cần nhiều lời, ta đương nhiên hành động có chừng mực. Hồ Diên Khánh hiển nhiên là một cường đạo hợp cách. Cường đạo hợp cách là người bất kể ngươi mua bán lớn nhỏ, mỗi một chuyến đều không hàng không đi, đối với hải tặc đi một chuyến không có thuyền để cướp thật là điểm xấu, tựa như ăn trộm vào nhà người dân, luôn muốn ăn trộm được một chút đồ vật, đây là một cái đạo lý. Hắn phủi phủi áo dài của mình một chút, nói, ta xem hoàng đế lão nhân không thể buông tha Thế Mỹ dễ như vậy, bản thân hắn chính là một người hồ đồ, làm sao có thể phân rõ thị phi. Vì chúng ta chờ ở chỗ này, nhưng một chút cũng không thể buông lỏng cảnh giác. A Mộc đại huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp chúng ta nghe ngóng cẩn thận. Một khi hoàng đế muốn động dao găm, chúng ta xuống tay trước đoạt người ra, sau đó một đường xuôi dòng mà hạ, hắn không đuổi kịp chúng ta đâu. A Mộc đại gật đầu, nói, yên tâm đi, cam đoan sẽ dò được rõ ràng mọi thứ. Nhân tông hồ đồ trong miệng Hồ Diên Khánh, hiện tại đang tiếp kiến bao trưởng tại thư phòng. Gocchuyenaudio.com. Hắn rất cao hứng, thậm chí miễn cả lễ thăm viếng của bao trưởng, vẻ mặt tươi cười nói. Bảo Ái Khanh, Tây Cương truyền đến tin chiến thắng, Lý Nguyên Hạo thất bại, ha ha, đây chính là sự tình mừng rỡ, lúc này đây, nếu chấm bày tiệc ăn mừng, sẽ bày 1.000 1.000 bàn. Bao trưởng kiên trì thi lễ xong, sau đó mới tiếp lời, nói. Thần chúc mừng vạn tuế, đây là vạn tuế dùng người thỏa đáng, Phạm Đại Nhân là một công thần của triều đình ta. Chấm, dáng tươi cười của nhân tông luôn luôn không thoát khỏi được khuôn mặt, phất tay nói. Bảo Ái Khanh không cần nói, chấm cũng coi như đã biết, Phạm Đại Nhân tự nhiên là công đầu, cũng không thể bỏ qua các tướng sĩ phục vụ quên mình. Đây là ưu điểm của nhân tông, có can đảm thừa nhận công lao của thần tử không có vấn đề gì liên quan đến mình, điều này nói rõ nhân tông đủ tư cách làm hoàng thượng, lòng dạ rất rộng lớn. Trận thắng lợi này, đối với nhân tông mà nói thật sự là ý nghĩa rất lớn, từ hôm nay trở đi, hắn có thể không phải dễ dàng tha thứ đối với khiêu khích của địch nhân. Các người, ai dám đến chọc ta, phải xem tâm tình của ta rồi, tâm tình tốt ta không so đo cùng đám bọn ngươi, tâm tình không tốt chúng ta liền đánh nhau. Nghĩ đến việc sau này mình có thể giống như Liêu Hứng Tông, ngồi bất động trên ghế kêu gào chiến tranh, cái này lại làm cho nhân tông rất là đắc ý, cầm tấu chương tiền tuyến đưa tới qua, nói. Bảo Ái Khanh, ngươi xem, lính mới của trẫm đánh cực kỳ xinh đẹp, ngươi còn nhớ Diêm Thành không? Chính là thành trì rách nát, Trần Thế Mỹ nói, đáng nhẽ bị người đẳng hạng đạp nát, nhưng chỉ cần 5.000 lính mới của trẫm đã có thể trông tại đó hơn một tháng, hơn 10 vạn người của Lý Nguyên Hạo không thể đánh tan được, ha ha ha. Bao trưởng cầm tấu chương qua, nhìn một chút về quá trình chiến đấu của Tống Kỳ, tuy hắn không đánh giặc nhưng hắn biết rõ, nếu như là một tòa kiên thành mà nói, 5.000 người, đừng nói thủ một tháng, thủ nửa năm cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Diêm Thành là thành nhỏ, cái này có thể tính toán là một kỳ tích. Nhân Tông nói, trẫm muốn xây dựng thêm lính mới, ta muốn xem, lần này còn có ai dám nói một chữ không, còn có ai nói lính mới kém cỏi, cái Giang Sơn Đại Tống này tốt rồi, trẫm mở rộng lính mới đến 20 vạn, xua quân Bắc Thượng, bình định Liêu Quốc, hoàn thành nguyện vọng của Thái Tổ. Bao Trừng nghe xong liền sững sờ, hắn nhìn ra, Nhân Tông hiện tại rất là hưng phấn, hơn nữa đang ở vào một loại hưng phấn không lý trí, nhưng hắn không nghĩ tới, lòng tự tin của Nhân Tông rõ ràng bởi vì thắng lợi mà bành trướng đến trình độ này. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là không thảo luận cái đề tài này cùng Nhân Tông, nói thêm gì nữa, vị hoàng thượng này khả năng là lập tức muốn động thủ đối với Liêu Quốc. Trong lòng Bao Trừng rất rõ ràng, tuy Đại Tống đánh thắng, nhưng hy sinh cũng rất lớn, hơn nữa, lương thực năm nay thất thu, lại chiến tranh. Thật sự là sự tình không lý trí. Hiện tại, Đại Tống cần giải quyết nhất không phải vấn đề đảng hạng, mà là giải quyết mâu thuẫn bên trong, những dân chạy nạn kia càng ngày càng nhiều, giá cả lương thực cũng không bởi vì mới lương thực thu hoạch mà hạ xuống, bởi vì năm nay, lương thực mới quá ít. Nếu như vấn đề này không được giải quyết, vậy thì rất có thể Đại Tống sẽ bị rơi vào bạo loạn. Bao Trừng chuẩn bị đợi Phạm Trọng Yêm đã trở lại cùng Phạm Trọng Yêm hướng Nhân Tông nói rõ vấn đề này. Góc truyện audio.com Mạch suy nghĩ của Bao Trừng chuyển vô cùng nhanh, theo lời Nhân Tông nói để chuyển hướng chủ đề. Vạn Tuế, xây dựng lính mới đều là do Trần Thế Mỹ cung cấp quân tư, hiện tại Trần Thế Mỹ đang ở trong đại lao, Vạn Tuế định xử trí như thế nào? Nhân Tông gật đầu, nói. Trẫm bảo ngươi tới chính là muốn nói vấn đề này, Bao Ái Khanh, trẫm chưa bao giờ tin tưởng Trần Thế Mỹ sẽ làm ra sự tình giết vợ diệt con, ngươi hãy thay ta điều tra rõ ràng việc này. Thái độ của Hoàng thượng đã rất rõ ràng rồi, hiện tại Bao Trừng đã có thể xác định Nhân Tông nhất định phải phổ biến tân chính, vậy được rồi, Hoàng thượng muốn đẩy tân chính, vậy hãy làm cho những người ngăn cản tân chính kia tránh ra. Cách chương.